Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nghi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa êm ái, cô mở mắt nhìn xem xung quanh, mọi thứ đối với cô hết sức xa lạ. Đây, là đâu? Cô tự hỏi, thấy cô dần dần mở mắt, nha hoàn bên cạnh sốt sắng. Tỉnh rồi, công chúa thật sự tỉnh lại rồi. Mau, gọi hoàng thượng đến đây. Thời Nghi dần dần ngồi dậy, mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, tỳ nữ bên cạnh nắm lấy tay cô nức nở. Công chúa, người làm Bạch Vân lo quá. Người có biết người còn không tỉnh lại thì hoàng thượng sẽ phát điên chàm cả thái y viện mất. Công chúa, cô đang nói lung tung gì vậy? Thời Nghi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhìn quanh mới thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Sao giống như mình đang ở hoàng cung vậy nè. Cô gái trước mặt mình gọi mình là công chúa. Nà ní, cả mấy người này nữa, họ đều mặc hán phục. Không phải đang đóng phim đấy chứ? Đóng phim lôi mình vào làm gì? Thời Nghi nhảy xuống giường, vươn vai. Mặc kệ đây là chỗ nào, ra khỏi đây rồi tính. Cô sải những bước dài tiến về phía cửa. Nha hoàn vội vàng can ngăn. Công chúa người định đi đâu? Người vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm đi ạ. Cô cảm thấy khó chịu. Tránh ra, không phải việc của cô. Thấy lời nói không có tác dụng, nha hoàn chạy lại ôm lấy chân cô, nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng. Công chúa, nô tỳ xin người đấy. Người đừng đi có được không? Người đi rồi chúng nô tỳ sẽ không biết ăn nói sao với bệ hạ. Buông ra, cô quát lớn, thế nhưng nha hoàn kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn. 3-4 nha hoàn bên cạnh cũng súm lại ôm lấy cô, đồng thanh nói. Công chúa, xin người đừng như thế. Xin người đừng đi mà. Công chúa, xin người đừng như thế. Xin người đừng đi mà. Thời Nghi dùng sức đẩy ra nhưng đối phương lấy số lượng đông áp đảo, cuối cùng cô bèn phải chịu thua. Được rồi, không đi nữa là được chứ gì. Người nói thật chứ, thật bỏ ta ra đi. Cô ngồi trên bàn, rót tách trà nóng từ từ thưởng thức. Trong đầu hiện lên 10 vạn câu hỏi vì sao? Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Mình nhớ mình có nhiệm vụ ám sát một quan chức cấp cao quốc tế nhưng hành tung bị lộ trong tổ chức có gián điệp. Kế hoạch thất bại, rồi sau đó mình bị truy sát, đối phương liên tục nã đạn về phía mình. Rồi sau khi tỉnh lại mình đã ở đây. Hỏng, lẽ nào cơ thể mình rơi vào trạng thái hôn mê? Vậy có lẽ đây là mơ rồi. Thời Nghi nhìn nha hoàn bên cạnh ra hiệu cô ấy lại gần. Cô qua đây, nha hoàn tiến lại gần cô, trong đầu cô nảy ra ý nghĩ táo bạo. Công chúa, người có chuyện gì căn dặn, cô tát ta một cái đi. Nha hoàn bên cạnh lập tức sừng sốt quỳ xuống cuống quýt xin tha. Công chúa, Bạch Vân đã làm sai chuyện gì? Xin người cứ trách phạt, người nói vậy chẳng khác nào muốn đẩy nô tỳ vào chỗ chết. Ta bảo cô làm thì cứ làm đi, nhiều lời làm gì? Không được đâu, tuyệt đối không được. Sao nào, cô muốn làm trái ý ta sao? Đây là mệnh lệnh, thấy sự kiên định trong ánh mắt nha hoàn kia cảm thấy lạnh cả gáy, chỉ có thể làm theo. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, tát Thời Nghi một cái rõ đau, nghe luôn cả tiếng. Chát, cảm giác sự tê tái trên gương mặt Thời Nghi mới biết đây không phải là mơ. Đau quá, đau như vậy chắc chắn đây là thật rồi. Vậy thì khả năng duy nhất, chắc chắn mình xuyên không rồi. Cách chương.